Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dùng hai chữ chó điên để hình dung nữ nhân kia. Anh ta ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Cái này tỏ vẻ anh ta quả nhiên không hề để ý đến nữ nhân kia. Xem ra mọi việc thật sự là chỉ hiểu lầm. Được rồi, nếu chỉ là hiểu lầm thì thả anh một con ngựa. Hai người hào hào nói chuyện đi. Cô nói xong liền đi ra khỏi phòng, để lại không gian cho đôi vợ chồng rõ ràng có vấn đề phải giải quyết với nhau. Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng một mảnh trầm tĩnh, Đồ Hà Mỹ cúi đầu không biết nên nói điều gì mới tốt. Toàn bộ thật sự chỉ là một hồi hiểu lầm sao? Không mặc kệ có phải là hiểu lầm hay không, anh tìm đến cô chỉ chứng tỏ anh chọn cô, việc này không cần hoài nghi, cô hẳn phải vui mừng mới đúng, nhưng vì sao cô lại thấy thật là buồn chứ? Anh tưởng có một người anh sinh đôi mà cô lại hoàn toàn không hề biết. Điều này khiến cô không kìm được nghĩ, họ thật là vợ chồng sao hay chỉ là hai người xa lạ có thân mật ở trên giường mà thôi? Cô cảm thấy thực khổ sở. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Giọng của cô Thần Phong phá vỡ im lặng. Đồ Hà Mỹ nhìn về phía anh, không ý kiến gật đầu đồng ý. Đầu tiên, anh muốn biết câu thực xin lỗi anh của em vừa nãy là có ý gì? Anh hỏi cô. Năm đó là tự em quyết định muốn sinh đứa nhỏ, kết quả bây giờ lại làm anh vì đứa nhỏ mà thay đổi cuộc sống và kế hoạch vốn có của anh. Em cảm thấy thực sự có lỗi. Cô giải thích, cuộc sống và kế hoạch vốn là có của anh. Em có biết anh vốn có cuộc sống và kế hoạch là gì không? Em không biết, nhưng nó tuyệt đối không bao gồm hai đứa con 8 tuổi đột nhiên có được cùng với một người vợ anh không yêu. Một người vợ? Anh thay cô nói hết lời. Cô cúi đầu gật nhẹ một cái. Anh thừa nhận điểm, nhưng anh thích điều bất ngờ thay đổi cuộc sống và kế hoạch vốn có của anh này. Cho nên em căn bản là không cần phải lấy đó là có lỗi với anh. Chẳng lẽ em hoàn toàn không cảm thụ được anh vui vẻ sao? Anh hỏi cô. Em biết anh thực sự thích hạo anh và hạo tế. Trong nụ cười của cô có nét cô đơn. Sau đó đâu? Anh nhìn thẳng vào cô. Chỉ thích chúng, không thích em. Cô cả người cứng đờ. Huyết sắc chậm rãi rút khỏi mặt cô, trở nên tái nhợt. Cô Thần Phong bỗng nhiên mạnh thở dài một hơi. Anh đi đến trước mặt cô, ngồi ở bên người cô, sau đó đưa tay xoay cô về phía mình. Đến bây giờ em vẫn còn chưa nghĩ thông suốt sao? Nếu anh không thích em thì anh sẽ không lấy em. Anh, ý của anh là thích em. Nếu anh không thích em, làm chi mua xe cho em? Đó là quà cưới. Em cho là mỗi đôi vợ chồng mới cưới, ông chồng nào cũng dùng hơn 100 vạn để mà mua quà cưới cho vợ sao? Đồ Hạ Mỹ đột nhiên không có lời nào để nói. Anh không khỏi lại thở dài, hoàn toàn không biết nên lấy sự chỉ đốn của cô để làm thế nào. Quên đi, dứt khoát thừa dịp hôm nay nói rõ ràng với cô một lần là tốt lắm. Em nghe. Anh chăm chú nhìn vào cô. Nếu với anh mà nói em chỉ là mẹ của con anh, không có ý gì khác, thì anh cần gì vừa nghe đến tin em xảy ra tai nạn xe liền vội vàng bỏ lại công tác vọt tới cục cảnh sát? Cần gì phải vì một bài báo vớ vẩn ảnh chụp thậm chí còn không đến cỡ 3 năm mà phải giải thích với em? Còn làm lớn hơn nữa, sử dụng quan hệ tư nhân muốn tỏa soạn báo và tên phóng viên kia liên tục một tuần đăng báo xin lỗi chúng ta. Cần gì phải để em vào phạm vi công tác của anh, giới thiệu em là vợ của anh với mỗi người, muốn bọn họ đối với em khách khí một chút, thậm chí khi biết em lại bởi vì hiểu lầm anh mà nổi giận đùng đùng lái xe ra cửa, liền khẩn trương lo lắng một lòng bất ổn, chỉ sợ chuyện tai nạn xe lần nữa lại không cẩn thận xảy ra lần nữa. Hiện tại em nói cho anh biết, đối với một nữ nhân anh không cần, anh cần gì phải khiến mình cực khổ đến như vậy, vất vả như vậy không? Đồ Hà Mỹ ngây ra như phỗng nhìn anh, cả người hãm trong trạng thái đờ đẫn đan xen giữa vui sướng và kinh ngạc, hoàn toàn nói không nên lời. Cô không biết, cũng chưa từng nghĩ tới, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính tự hỏi ý nghĩa của mỗi việc anh làm là gì. Cô chưa từng nghĩ tới anh có thể thích cô, có thể để ý đến cô. Không, không phải không nghĩ tới, trên thực tế mỗi lần anh quan tâm cô đều nhịn không được ảo tưởng. Hy vọng anh làm vậy là vì thích cô, có điểm để ý cô, hoặc là có điểm yêu cô, nhưng cô lại tìm không thấy lý do có thể thuyết phục bản thân tin tưởng việc ấy có thể là sự thật. dù sao xuất phát điểm quan hệ của họ luôn là tệ nhất. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã vì muốn tiền của anh mà theo anh lên giường. Lại gặp mặt, cô lại vì tự tiện sinh đứa con của anh, khiến anh không thể không vì con mà lấy cô. Hết thảy làm cô tràn ngập bất an. Hơn nữa cô không có sở trường gì, duy nhất miễn cưỡng được coi là điểm mạnh là diện mạo. Rơi vào thế giới tràn ngập tuấn nam mỹ nữ của anh cũng trở nên không đáng nhắc tới. Tuy rằng không có lộ ra ngoài, nhưng có trời biết cô ngay cả một chút tự tin rằng anh có thể thích cô đều không có. Nhưng bây giờ anh lại nói. Đỗ Hà Mỹ chăm chú nhìn anh, tầm mắt dần dần mơ hồ không rõ, nước mắt một giọt từng hốc mắt mà chảy xuống, thấm ướt hai gò má của cô. Đáng chết, không nghĩ tới cô lại không hề báo động trước khóc lên. Cô Thần Phong đột nhiên thấp rủa một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền ôm cô vào trong lòng. Sao em lại khóc? Anh lại không mắng, cũng không trách em, chẳng phải là đối với sự chỉ đốn của em có chút vô lực. Còn thêm một chút tức giận mà thôi, chỉ một chút mà thôi. Em không thể bảo anh ngay cả chút cảm xúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài chứ. Đừng khóc được không? Nếu không đợi lúc sau Thu Phong tiến vào nhìn đến thì có lẽ là thật sự làm thịt anh. Cô gắt gao ôm anh, nước mắt rơi như mưa, ở trong lòng anh mà lắc đầu. Cô không có cách nào mà không khóc, bởi vì anh thế nhưng cô thích cô, thật là ô ô. Anh nên bắt em làm thế nào mới tốt đây? Thấy cô khóc không ngừng, anh đem cằm tựa vào trên đầu cô, thì thào thở dài. Không nói rõ cho em anh thích em liền chậm chạp cái gì cũng không cảm giác được. Nói ra sao em lại khóc được như muốn gây lũ lụt. Giống em như vậy, có phải là tỏ vẻ về sau anh tốt nhất vẫn là đem ba chữ anh yêu em đặt ở trong lòng, không cần phải nói ra, có lẽ sẽ tốt hơn không? Cái gì nhá? Đỗ Hà Mỹ hoảng sợ đột ngột ngẩng đầu lên, lại đụng vào cằm anh, đụng hai người đến nhau. Em làm gì? Ngại một người khóc rất cô đơn, muốn làm anh cũng khóc luôn sao? Cô Thần Phong xoa cái cằm suýt nữa là bị cô cụng vỡ, đau đến nước mắt thiếu chút nữa là chảy ra. Thực xin lỗi, cô hít mũi nói lời xin lỗi anh, đôi mắt khóc lên sưng đỏ, lại ngây ngốc nhìn anh, không hề chớp mắt. Làm sao vậy? Anh buông bàn tay đang xoa cằm, sửa lấy sờ sờ đầu cô, không có việc gì đi. Anh vừa nói anh yêu em, cô nói được có chút lắp bắp. Có sao? Có. Như là sợ anh không chịu thừa nhận, Đỗ Hà Mỹ vội vàng gật đầu, cũng lấy vẻ mặt khẩn trương bối rối, chặt chẽ, theo dõi anh chỉ sợ anh sẽ đổi ý. Chỉ có vừa lúc nãy sao? Anh bỗng hỏi cô. Cô sửng sốt một chút, sửa lấy vẻ mê hoặc lẫn lộn nhìn anh. Anh tưởng rằng lúc nãy mỗi một câu anh nói đều đang nói cho em, anh yêu em. Anh thật sâu nhìn vào cô, chậm rãi dịu dàng nói. Đỗ Hà Mỹ trợn to mắt, lập tức lại lâm vào trạng thái ngơ ngẩn như trước. Nước mắt mới ngừng trong chốc lát, lại nhanh chóng ngưng tụ trong hốc mắt cô, rào rào đổ xuống. Thật là, sao anh tới bây giờ cũng không biết em yêu khóc thế nào chứ? Cô Thần Phong nhịn không được, lại ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi lại lần nữa ôm cô vào trong lòng. Đối với cô, anh tựa hồ luôn luôn đầu hàng, bắt đầu từ lần đầu gặp cô 8 năm trước, đến 8 năm sau cưới cô cũng không thay đổi. Cô ạ, đại khái là ông trời sinh ra để cân bằng cuộc đời quá mức thuận buồm xuôi gió của anh. Ai, muốn mượn xe của em đi quay bộ phim? Ừ, được không? Được. Từ sau khi cô Thần Phong đột nhiên mở miệng mượn xe cô, thời gian bất chi bất giác đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, bởi vì cô hầu như đều cùng anh, cùng đến cùng ra, cho dù là đột nhiên muốn dùng xe, cũng tùy thời có thể mượn xe anh đến dùng. Cũng không ảnh hưởng đến người nào hoặc là chuyện gì, nhưng sự tình chung quy vẫn sẽ có lúc ngoài ý muốn. Tựa như là hôm nay, tiểu tệ, tôi đánh di động cho đạo diễn không có người tiếp, nhưng cô giáo ở trường gọi điện thoại thì nói cho cô rằng là tôi không khỏe lắm, nên bây giờ tôi phải đến trường học. Phiền anh khi nào đạo diễn trở về, nói với anh ấy một tiếng giúp tôi được không? Đỗ Hạ Mỹ nắm bao ra, vội vàng dặn dò trợ lý trưởng quay. Được, cảm ơn, vậy tôi đi nhá, bye. Giống như gió xoay chạy ra khỏi trường quay, cô cầm lấy bao da nhanh chóng vọt tới bên đường cái kêu taxi. Nhưng cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Liên tục vài chiếc taxi đều chờ khách, hãy cô đợi mau 5 phút đồng hồ mới đáp đến xe. Đáng giận, nếu xe không bị mượn đi thì cô đã sớm ở trên đường rồi. Hạ Tế không sao cả đi, buổi sáng lúc đưa nó đến trường còn không có gì bất thường nha. Làm sao lại đột nhiên thân thể không khỏe chứ? Còn Hạo Anh, nó có sao không? Trước kia người ta cùng cô nói người sinh đôi sẽ có cảm ứng. Cô không tin. Thẳng đến chính mình có hai đứa con sinh đôi, rồi xảy ra một đống chuyện khoa học không thể nào mà giải thích, sau cô mới không thể không tin là thực tế có chuyện lạ. Bởi vì hai đứa nó luôn cùng nhau sinh bệnh, cùng nhau bị thương, cùng nhau chọc tức cô, và cùng nhau bày ra ý tưởng quái gở. Chỉ có lúc bị phạt mới không muốn cùng một chỗ. Khi hai đứa nhỏ bướng bỉnh lên, thật sự đáng đánh đòn, nhưng cũng là đứa nhỏ chi kỷ, hiểu chuyện lại thông minh nhất thế giới này. Ách, nếu có thể bỏ qua không tính ba đứa nhóc Hạo Vân, Hạo Lôi, Hạo Đình thì vậy. Tóm lại, từ khoảnh khắc sinh ra chúng bắt đầu, cô chưa từng hối hận. Cho dù cuộc sống lại khổ lại mệt cũng không bằng bảo bối quan trọng nhất trên đời của cô là chúng. Cho dù tương lai cô và cô Tần Phong có những đứa con khác, vị trí của hai đứa nó trong lòng cô vẫn không ai có thể thay thế được. Vội vàng nhảy xuống taxi chạy vào sân trường. Cô nhìn được giáo viên chủ nhiệm của con, trước tiên xác định tình huống hiện tại của hai đứa, sau đó mới đến phòng y tế dẫn chúng về nhà nghỉ ngơi. Không sai, lúc cô đang trên đường đi tới trường, Hạo Anh cũng giống Hạo Tế phát sốt. Chúng phát sốt nguyên nhân không rõ, bất quá nhiệt độ không cao lắm, cho nên bác sĩ trưởng đề nghị về nhà nghỉ ngơi trước xem thế nào rồi hãng nói. Nếu nhiệt độ tiếp tục lên cao thì lại đi bệnh viện. Cảm ơn bác sĩ và cô giáo xong, Đồ Hạ Mỹ mang con đi ra vườn trường, mới phát hiện vừa rồi đã quên nhắc lái xe taxi chở cô. Nhìn hai đứa con nguyên bản hoạt bát, hiếu động vì sinh bệnh mà trở nên yếu ớt, lại có thể để chúng theo người mẹ cầu thả này đứng ở ven đường chờ xe, cô liền cảm thấy một trận đau lòng không nỡ. Xem ra cô không thể lại thờ ơ với cái xe của cô rồi. Nếu bọn họ còn muốn dùng một thời gian nữa thì có thể lại trả cô, thì trong khoảng thời gian cô phải nghĩ biện pháp đi mượn chiếc xe đến dùng mới được. Xem ra cô không thể lại thờ ơ với cái xe của cô rồi. Thật vất vả bắt được taxi về nhà, cô vừa mới thu xếp ổn thỏa cho con xong, cô Thần Phong cũng đã chạy về nhà. Hai đứa nó đâu rồi? Tình huống có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào? Anh vừa vào cửa nhìn đến cô liền vội vã nói. Vừa mới được em dỗ ngủ rồi, nhiệt độ so với lúc trước cũng trưởng hạ một ít, bây giờ là 37 độ 9. Hơi sốt nhưng cũng không cao lắm. Bác sĩ dặn chỉ cần nhiệt độ không liên tục tăng cao, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là được, cô trả lời. Biết vì sao chúng đột nhiên phát sốt không? Anh rút cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồ Hạ Mỹ lắc đầu. Bác sĩ nói trẻ nhỏ có đôi khi như vậy, chúng ta không cần quá mức lo lắng. Trước kia cũng từng phát sinh tình huống này à? Từng có một lần. Sau thì sao? Tựa như lời bác sĩ nói, về nhà uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, hôm sau liền khôi phục không? Cô nhân cơ hội hỏi. Làm sao vậy? Lúc trước không phải là em nói không sao, ngại sao? Cô Thần Phong tỉnh cô hỏi. Vốn là vậy, nhưng chuyện hôm nay em phát hiện không có xe vẫn là không được. Cô thở dài nói. Nếu bọn họ muốn dùng lâu lắm thì em nghĩ đi thuê chiếc xe để dùng có thể chứ? Anh trầm mặc nhìn cô, tựa hồ đang suy tư gì đó. Làm sao vậy, không được à? Cô nhìn anh. Cô Thần Phong lại trầm mặc một chốc rồi thở dài một hơi nói. Chỉ cần em có thể đáp ứng anh một việc, không gì là không thể. Chuyện gì? Cô chớp mắt hỏi. Lúc tâm tình không tốt, không được lái xe. Anh nghiêm túc nhìn cô. Hả? Cô đối với lời của anh cảm thấy có chút khó hiểu. Nói thật với em, thật ra xe của em họ chỉ mượn một ngày đã trả lại cho anh. Cái gì? Vậy sao anh không cho em biết hiện tại xe đâu? Cô kinh ngạc hỏi. Ở gara nhà bạn anh. Em không hiểu. Đỗ Hạ Mỹ nhìn anh, lắc lắc đầu. Gara nhà họ lại không phải là không để được xe cô, vì sao phải để ở nhà người khác chứ? Cô Thần Phong nhìn biểu tình của cô lại có chút bất đắc dĩ. Lúc tâm tình không tốt, không được lái xe. Lời anh vừa nói đột nhiên vang lên trong đầu cô. Cô lập tức tròn mắt, lộ vẻ khó tin. Anh, chẳng lẽ anh cố ý không trả xe cho em? Anh im lặng không nói, nhìn cô sau một lúc lâu, rốt cuộc nặng nề thở ra một hơi rồi gật đầu thừa nhận. Vì sao? Chẳng lẽ anh nghi ngờ kỹ thuật lái xe của em sao? Lúc anh đột nhiên nhíu mày thì cô lắc đầu, không đúng. Anh là lo lắng em lúc nào cũng tâm tình không tốt đi lái xe sẽ giống như lần trước gặp chuyện không may, có phải không? Anh không trả lời. Lúc này người thở dài đổi thành Đồ Hạ Mỹ. Cô đi vào trong lòng anh, lấy tay vòng ôm lấy anh. Anh có phải lo lắng nhiều không? Uốn cong thành thằng hay không? Cô chăm chú nhìn anh, ôn nhu hỏi. Tình em mặc dù có chút xúc động, nhưng ấy cũng chỉ là chuyện thoáng qua mà thôi. Em sẽ không lấy tính mạng mình để đùa đâu. Bởi vì em biết nếu em bị thương thì bị thương nhất, đau nhất đều là những người em quan tâm nhất. Vậy nên em sẽ không làm ra chuyện khiến mọi người lo lắng khổ sở với em đâu. Nếu sẽ không làm, vậy tai nạn xe ngoài ý muốn lần trước phải giải thích thế nào? Anh đưa ra tay ôm lại cô hỏi. Anh cũng đã nói là ngoài ý muốn, vậy nó đương nhiên chính là một hồi ngoài ý muốn nha. Huống hồ anh cũng biết vụ tai nạn xe ấy em chỉ là người bị hại, không phải sao? Cô Tần Phong đối với lời cô có chút nghi ngờ. Em hứa với anh, lúc tâm trạng em không tốt tuyệt đối sẽ không lái xe. Trừ việc đó ra, em còn có thể hứa với anh, nếu sau này em lái xe lại xảy ra giao thông đó thì ngoài ý muốn, ở bất cứ lúc nào anh cũng có thể tạm giữ xe của em, như vậy được chưa? Cô nói ra điều kiện trao đổi. Anh sẽ thở dài, lắc lắc đầu. Chỉ cần hứa với anh, em sẽ cẩn thận, nhớ rõ mỗi lần em lái xe đều có anh đang lo lắng cho em là được rồi. Được, em nhất định sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận, rất cẩn thận. Cô vẻ mặt nghiêm túc cam đoan. Nói một lần là anh nghe được rồi. Anh nhịn không được mỉm cười. Đồ Hà Mỹ đem hai má dán trong ngực anh, lẳng lặng dựa vào anh. Chồng à? Cô bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hừm, em yêu anh. Cô Thần Phong bỗng rụt rè một cái, hai tay vòng bên hông cô không khỏi siết chặt lại, rồi lại thả lỏng. Anh trầm mặc không nói gì, chỉ có tiếng tim đập không ngừng tăng tốc, đập kịch liệt, lại có thể biểu hiện cảm xúc kích động lúc này của anh. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nói với anh ba chữ này. Anh biết, sau một lúc lâu, anh khàn khàn trả lời, hai tay lại ôm chặt lấy cô, lúc này anh không hề buông lòng ra nữa. Thang máy kêu đinh một tiếng, Đồ Hà Mỹ ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị tầng một cái, sau đó đi ra khỏi thang máy. Gần đây bởi vì mê đến trường quay, làm cuộc sống nhàm chán, sau khi từ chức của cô ra tăng rất nhiều lạc thú, cũng nhiều việc để làm. Thế nhưng lại được cái này mất cái kia, làm cô giảm không ít thời gian quan tâm con. Tối hôm qua, làm cô vô tình hỏi, phát hiện các con lại cao lên rất nhiều. Cái quần vốn lúc trước còn hơi dài, giờ còn muốn co đến mặt cá chân của chúng. Cô thật sự bị dọa giật mình. Nhất thời cô hiểu ra mình thật sự phải một lần nữa tự hỏi vấn đề trọng tâm của cuộc sống là gì. Bất quá còn có một việc so với nó còn gấp hơn, đó chính là cô phải từ công ty Bách Hóa mua cho hai con vài chiếc quần mới được đã. Vậy nên bây giờ cô ở trong này, không phải ngày nghỉ nhưng Bách Hóa vẫn tràn ngập người. Vị trí đỗ xe ở bãi đỗ dưới tầng hầm đều đầy, một chỗ cũng không có. May mắn sáng sớm cô đã tới rồi, nếu không lúc này đến thì chỉ sợ phải ở bên ngoài xếp hàng mới đợi được chỗ dừng xe. Đồ Hà Mỹ xách theo ba túi lớn có in nhãn của công ty Bách Hóa đi về chỗ xe của mình đỗ, lại ở trên đường bị một cô gái đang giận không thể át đá vào lốp xe hấp dẫn. Trần Thái Hoa nhìn khuôn mặt giống như đã từng quen ấy, cô thử ra tiếng gọi, không nghĩ tới cái cô kế kia thế nhưng có phản ứng, nhảy mắt quay đầu nhìn về phía cô. Cô ta nhắm mắt xem cô, trên mặt nhanh chóng hiện ra một chút không xác định và ngờ vực. Đồ Hà Mỹ, cô ta rốt cuộc nhận ra cô, thật là bất ngờ, cậu thế nhưng còn nhớ rõ tôi. Nhịn không được mỉm cười đi về phía cô ta, đã lâu không thấy. Tôi so với cậu càng bất ngờ, Trần Thái Hoa đánh giá cô. Nhiều năm không thấy, cậu vẫn giống như trước kia, nghèo kiết ủ lậu, còn mặc đồ thể thao đến dạo công ty Bách Hóa. Chẳng nhẽ cậu không có lấy một bộ đồ nào quần áo mà thục nữ đoan trang hơn để mặc à? Cô chẳng qua là tới đây mua ít quần áo trẻ con mà thôi, mua xong thì đi, có cần phải ăn diện thế không? Đồ Hạ Mỹ không đồng ý, nhẹ nhíu mày. Nhiều năm không thấy, cậu vẫn làm người ta thấy ghét như vậy. Tôi chỉ ăn ngay, nói thật mà thôi, rõ ràng là cùng tuổi cùng học, cậu lại ăn mặc giống ke. Bà cô già, đừng hạ thấp tuổi và đẳng cấp của tôi được không? Trần Thái Hoa vẻ mặt chán ghét. Cũng không biết là ai hạ thấp đẳng cấp của ai, vừa mới còn có người đứng đây giống cái người đàn bà chanh chua đá lốp xe. Đồ Hạ Mỹ không cam lòng, yếu thế quẳng lại cái bĩu môi. Nhắc tới đá lốp xe, Trần Thái Hoa mới đột nhiên nhớ tới cô ta có làm việc gấp. Đồ Hạ Mỹ, cậu lái xe tới đây à? Cô nhanh chóng hỏi. Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ tôi đến bãi đỗ xe làm gì? Đi toilet chắc? Đồ Hạ Mỹ chào phúng nói. Thật tốt quá, tuy biết rõ rằng xe cậu lái rất là tả tơi, cực có khả năng sẽ ở nửa đường chết máy, nhưng tôi hiện tại có nơi phải nhanh đến, vậy nên phải cố mà để cậu chờ một lần tốt lắm. Đi thôi, xe của cậu đỗ ở chỗ nào? Nói xong cô ta cầm lấy cánh tay cô, kéo cô đi đến phía trước. Chờ chút, tôi có nói tôi đồng ý chờ cậu sao? Đồ Hà Mỹ cau mày, đứng tại chỗ bất động. Cái con bé này, da mặt có phải là quá dày hay không nha? Một giây trước còn châm chọc khiêu khích cô, giây tiếp theo lại muốn cô chở cô ta. Cậu cũng quá keo kiệt đi. Những ngày đó, tôi ngay cả xe ben nhà tôi đều không cho cậu ngồi. Đùng cái xe rách của cậu chở tôi đoạn đường chết sao? Trần Thái Hoa không chút khách khí lớn tiếng ồn ào. Có việc nhờ người còn dám dùng thái độ này. Cậu trái một câu nói xe tôi thực tà tơi, phải một câu nói cái xe của tôi là xe rách. Sao tôi phải chở cậu? Huống chi năm đó tôi lại không thật sự ngồi xe ben nhà cậu. Đồ Hạ Mỹ đối lời của cô ta không cho là đúng. Đó là tự cậu không đi, cũng không phải là tôi không mời cậu. Cô ta nhanh chóng thanh minh. Đúng nha, lấy cái vẻ mặt ăn trên ngồi trước ban ơn này ra mời. Đồ Hạ Mỹ bĩu môi nói. Một câu rút cuộc, cậu có muốn chở tôi hay không? Trần Đại Hoa vòng tay trước ngực, không nhẫn nại dùng chân nhịp nhịp. Đồ Hạ Mỹ nhìn cô ta một cái, sau đó nhún vai. Đến đi, dù sao bây giờ tôi cũng vừa vặn không có việc gì, liền phát huy một chút tình cảm bạn học. Hơn nữa, cô cũng muốn xem sau khi cô ta nhìn đến xe rách của mình, trên mặt sẽ biểu tình gì, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Cô dẫn đầu đi lên trước. Khi đi đến trước chiếc xe thể thao màu đỏ của cô thì dừng lại lấy chìa khóa. Ford so với trong tưởng tượng của tôi cũng tạm. Trần Thải Hoa nhìn chiếc Ford cổ đỗ ở bên cạnh xe thể thao. Đồ Hà Mỹ nhịn không được cười trộm một cái. Chiếc xe này mới là xe của tôi. Cô đi đến bên ghế điều khiển của xe thể thao mở cửa xe. Trần Thải Hoa vội vàng xoay người ngạc nhiên nhìn chừng xe của cô. Đôi mắt trợn lên đến mức trong mắt thiếu chút nữa là từ hốc mắt cô ta rơi ra ngoài. Cậu nói đây là xe của cậu? Cô ta dùng sức nuốt nước miếng, khó mà tin trước mắt Đồ Hà Mỹ, lắp bắp nói. Đúng vậy. Cô gật đầu ngồi vào bên trong khởi động xe. Cậu không lên xe sao? Không phải nói là có nơi phải nhanh đến à? Sửng sốt một chút, Trần Thải Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần, chạy đến bên kia, nhanh chóng ngồi lên chiếc phó điều khiển. Sau đó nhịn không được tán thưởng. Đối trang bị trên trong xe sở đông sở tây. Cậu muốn đi đâu đấy? Đồ Hạ Mỹ hỏi lúc chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe. Trần Thải Hoa nói cho cô địa chỉ. Không nghĩ tới địa chỉ lại cùng chỗ trường quay gần đây cô hay đi giống nhau. Không biết cô ta muốn đi bên kia làm gì nhỉ? Chiếc xe này thật là của cậu á? Cô ta hoài nghi nhìn chằm chằm cô hỏi. Không phải là của ông chủ cậu, của bạn hoặc là... Đúng rồi. Lúc trước hình như là tôi có nghe người ta nói cậu đang bán xe. Chiếc này nên không phải là của khách hàng. Cậu thời dịp chủ xe đi sửa chữa bảo dưỡng liền đem xe ra lái đi rêu rao chứ. Quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi. Cậu muốn xem chứng nhận xe của tôi không? Đồ Hà Mỹ từ học đồ phía trước lấy ra chứng nhận xe quăng cho cô ta xem. Còn xe thể thao này thật là của cậu. Trần Thải Hoa chừng mắt tên chủ xe trên giấy chứng nhận, biểu tình khó tin, cứng họng lẩm bẩm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi không thể lái ben, chỉ có thể lái Ford sao? Đồ Hạ Mỹ nhướng mày, mặt không chút thay đổi liếc cô ta một cái. Đúng rồi, tôi nhớ rõ trước kia cậu hình như từng nói tôi cả đời cũng không có cơ hội ngồi xe ben, khó trách cậu lại không tin chiếc xe này là của tôi. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy để mua chiếc xe này? Tôi cũng không nói xe này là xe tôi mua. Quả nhiên, Trần Tài Hoa lấy một bộ tôi biết mà nói. Có ý gì? Cô liếc cô ta một cái. Tôi lúc trước còn nghĩ thành tích của cậu tốt như vậy Sau khi tốt nghiệp, hẳn là tùy tiện cũng có thể được làm ở một công ty không nhỏ. Làm chi chạy đi bán xe? Quả nhiên người đưa cậu con xe này nhất định là một người đàn ông. Cậu muốn nói cái gì? Đối phương bao nhiêu tuổi? Nên sẽ không là ông lão 60 mấy tuổi chứ? Hay là cậu đang cùng người ta ngoại tình nhỉ? Vợ của đối phương không biết có cậu sao? Cậu tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không ngày nào đó người ta hắt axit cũng không biết. Đồ Hà Mỹ thiếu chút nữa bị cô ta chọc tức đến hộc máu. Cô giận không thể át, nắm chặt tay lái trong tay, cố gắng kìm chế xúc động, nắm tay vào mặt cô ta. Con bé này ý hệt hồi nhỏ, miệng thối đến mức làm người ta không động tay đánh nó. Bất quá đội xe này thật sự là rất tuyệt, vì con xe này mặc kệ là ngủ với ông già hoặc là làm tình nhân đều đáng giá đúng không? Trần Thải Hoa yêu thích không buông tay, vuốt vài cái ghế bằng da thật. Đồ Hạ Mỹ hít mạnh một hơi, rốt cuộc nhịn không được chuyển tay lái, đem xe hướng ven đường dừng lại. Làm chi dừng xe? Trần Thải Hoa khó hiểu nói. Xuống xe, cô lạnh lùng nói. Trần Thải Hoa ngẩn ngơ, hai mắt trợn tròn, khó tin trừng mắt nhìn cô kêu tên. Cậu nói cái gì? Tôi bảo cậu cút xuống xe cho tôi. Đồ Hạ Mỹ nghiến răng nghiến lợi, bắn ra lệnh đuổi khách với cô ta. Cậu có rốt cuộc là có chuyện gì? Quả thực là chả ra làm sao cả. Đúng, tôi chính là chả ra làm sao cả. Cậu muốn thế sao? Còn không xuống xe? Cô lạnh lùng chừng cô ta một cái. Cậu chả hiểu sao ra sao cả. Tính tôi xui xẻo. Trần Tài Hoa nổi giận đùng đùng đẩy cửa xuống xe, lại nhịn không được tức giận quay đầu lại lớn tiếng nói. Đồ Hạ Mỹ, cậu đã dám làm thì đừng có sợ người ta nói. Nói xong, cô ta dùng sức đóng rầm cửa xe, xoay người bước đi. Trần Tài Hoa. Đồ Hạ Mỹ nhịn không được ấn cửa sổ xe xuống gọi với lại. Cô ta dừng lại quay đầu trường cô. Xe này là quà cưới của chồng tôi tặng tôi. Anh ấy là người đàn ông cực đẹp trai 30 tuổi. Tuổi trẻ cường tráng, anh tuấn tiêu sái, tài hoa rào rạt, có tiền lại nhiều kim. Cô lớn tiếng nói với cô ta. Cậu cứ nằm mơ đi. Trần Tài Hoa lớn tiếng trả lời, sau đó xoay người chạy đi. Đồ Hà Mỹ ngây người một chút rồi nhún vai. Không tin thì thôi, dù sao đây đều là sự thật. Cô thì thào tự nói. Lúc đưa quần áo mua cho Dịch Hạo Lôi, cho Đồng Thu Phong, Đồ Hạ Mỹ đem nguyên chuyện vừa gặp Trần Tài Hoa mà nói cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Đồ Thu Phong trợn mắt. Cậu cứ thả cô ta đi như vậy? Cô khó mà tin nổi. Bằng không thì sao? Đồ Hạ Mỹ lấy vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại cô. Ít nhất phải cho cô ta một cái tát nha. Cô tức giận hướng không khí dùng sức khua khoáng một chút, giống như là Trần Tài Hoa đang đứng trước mặt cô vậy. Đồ Hạ Mỹ bật cười lắc lắc đầu. Đánh người thì tay mình cũng sẽ đau. Kỳ quái, là ảo giác của tớ sao? Vì sao tớ thấy cậu sau khi kết hôn cá tính hình như cũng thay đổi? Đồ Thu Phong nhướng cao mày, dùng vẻ nghiên cứu nhìn bạn. Có sao? Đồ Hạ Mỹ mỉm cười. Có, kém rất nhiều. Đồ Thu Phong dùng sức gật đầu. Tự cậu hẳn cũng có cảm giác chứ. Tớ đã hứa với Thần Phong, lúc tâm trạng không tốt tuyệt đối sẽ không lái xe. Nếu tớ thường thường phải dùng đến xe, vậy đành nghĩ biện pháp làm tính tình của mình tốt hơn một chút. Đồ Hạ Mỹ thành thật nói. Và tớ nên nói xem xe thể thao kia mị lực thật ghê gớm, hay là nên nói cô Thần Phong mị lực thật ghê gớm? Đồ Thu Phong chế nhạo liếc cô. Cô cười lắc đầu, lại duỗi tay đến trước mặt bạn tốt cầm viên ô mai lên ăn. Vấn đề giữa hai người đều giải quyết rồi hả? Đồ Thu Phong quan tâm hỏi. Kỳ thật vốn đã không có vấn đề gì, hết thảy đều là tự tớ nghĩ nhiều, lại là chỉ đận thôi. Cô lấy ngữ khí có chút tự giễu nói. Lời này là sao? Đồ Thu Phong tò mò hỏi. Kỳ thật cô muốn nói lại thôi tạm dừng lại, lại là lắc lắc đầu. Không, không có gì đặc biệt. Tóm lại là chính là lòng tự tin của tớ không đủ thôi. Sao cậu lại có thể để về lòng tự tin không đủ chứ? Có liên quan đến vụ giao dịch năm đó sao? Cô cứng đờ cả người, lấy vẻ mặt hoảng sợ, kinh hãi nhìn người chị em tốt. Đồ Tu Phong chợt than nhẹ một hơi. Thực xin lỗi, còn cảm ơn cậu. Hạ Mỹ, đây là việc bọn tớ nợ cậu. Hốc mắt cô hơi phiến lệ, ý ngóng nhìn bạn mình. Đồ Hạ Mỹ nhanh chóng lắc đầu, yết hầu cũng không tự chủ được mà khô khốc. Sao cậu lại nói như vậy? Bởi vì bọn tớ vẫn biết cậu làm gì, hy sinh cái gì, nhưng bọn tớ lại không nói. Các cậu... Ừ, mặc dụ cậu còn bịa đặt, lời nói dối lừa bọn tớ, nhưng chúng ta cũng đâu phải mới biết nhau một hai ngày mà thôi. Làm sao lại không hiểu cậu chứ? Cậu tuyệt đối không thể ở lúc bọn tớ khổ sở còn có tâm trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.